Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 1 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại của chương 1 này. Kính mời quý thính giả đón nghe. Phần còn lại của chương 1 sẽ được mở đầu bằng tiết 4, nội dung công tác phát triển dự án. Quan trọng nhất là định vị thị trường. Định vị thị trường là gì? Đó chính là trước khi xây một trung tâm mua sắm, bạn đừng dùng tư duy của một nhà phát triển. Bởi vì nhà phát triển trước khi làm bất động sản nhà ở đều không tham khảo ý kiến của người dân. Đều là trước tiên lấy đất rồi tiến hành điều tra qua loa rồi mua bán. Còn bất động sản thương mại trước tiên phải gọi đầu tư nếu có thương gia chọn khu vực của bạn. Chứng tỏ địa điểm này của bạn thích hợp làm sản phẩm này. Chứng tỏ mọi người đều công nhận lô đất này. Làm xong những việc này, định vị thị trường cơ bản đã chính xác. Gọi đầu tư xong mới thiết kế quy hoạch. Nếu làm được điều này, bất động sản thương mại Trung Quốc sẽ tránh được cục diện hỗn loạn hiện tại. Sẽ tránh được không ít rủi ro khi đầu tư. Chủ tịch Vương Kiện Lâm diễn đàn đầu tư tài chính bất động sản thương mại các thành phố phía Tây năm 2006. Công tác phát triển dự án bắt đầu từ khâu chọn địa điểm dự án đến khi gỡ bỏ niêm yết đất kết thúc. Tiết này sẽ tiến hành mô tả chi tiết công việc trọng tâm của mỗi khâu. Lựa chọn địa điểm dự án, đánh giá tính khả thi, đàm phán hợp đồng, giành được đất. 1. Lựa chọn địa điểm. 1.1. Định vị. Định vị thương mại quyết định sự thành bại của dự án. Trung tâm thương mại Vạn Đạt có được thành tích kinh doanh xuất sắc. Nguyên nhân quan trọng là do định vị chính xác, tức là phục vụ 85% người tiêu dùng. Định vị như vậy có 3 điểm tốt. 1. Là được yêu thích. Chỉ cần đáp ứng được nhu cầu của đại chúng, người tiêu dùng mới có thể tiếp tục được yêu thích. Chỉ khi được yêu thích liên tục mới có lượng lớn tiêu dùng ngẫu nhiên. Qua điều tra, trong tổng ngạch kinh doanh của trung tâm thương mại Vạn Đạt tiêu dùng, ngẫu nhiên chiếm đến trên 2/3. Tuy lợi nhuận sản phẩm đơn nhất, các mặt hàng xa xỉ lợi ích cao hơn, nhưng lưu lượng người dẫn đến ít. Tiêu phí ngẫu nhiên thấp. 2. Là tiện để sao chép. Trái ngược với các cửa hàng xa xỉ phẩm, thường có sự kén chọn về cấp bậc thành phố và địa điểm. Điều kiện lựa chọn địa điểm của Vạn Đạt rất thông dụng. Chất lượng, tốc độ xây dựng chỉnh thể, phẩm chất gọi đầu tư đều rất dễ khống chế, có thể hình thành nên hệ thống sao chép công nghiệp hóa. Những năm gần đây, tập đoàn Vạn Đạt bắt đầu tăng tốc. Năm 2012, khai trương 18 trung tâm thương mại Vạn Đạt và 12 khách sạn 5 sao. Kế hoạch năm 2013 khai trương 18 trung tâm thương mại Vạn Đạt và 16 khách sạn 5 sao. Năm 2014 sẽ khai trương 24 trung tâm thương mại Vạn Đạt và 18 khách sạn 5 sao. Dự kiến mỗi năm duy trì tốc độ khai trương 20 trung tâm thương mại Vạn Đạt và 15 khách sạn 5 sao. 3. Là lưu giữ không gian tăng trưởng. Rất nhiều trung tâm thương mại Vạn Đạt mới bắt đầu kinh doanh. Có nhiều cửa hàng tầm trung, nhưng khi khu vực xung quanh thành thục hơn, nhu cầu tiêu dùng tăng lên sẽ dần dẫn vào các nhãn hiệu cao cấp, do hàng tiết kiệm vào hàng xa xỉ dễ. Hàng xa xỉ vào hàng tiết kiệm khó, nếu ngay khi bắt đầu đã định vị quá cao thì sau này điều chỉnh sẽ rất khó khăn. Xét từ góc độ định vị chỉnh thể, định vị hình tượng nhãn hiệu của trung tâm thương mại Vạn Đạt là trẻ trung, thời trang, thịnh hành. Nhóm khách hàng chủ yếu là thanh niên độ tuổi từ 15 đến 35. Hàng hóa chủ yếu là nhãn hiệu thời trang và nhãn hiệu đồ ăn, văn hóa, giải trí đại chúng. Tuy cao cấp không phải là định vị chính của trung tâm thương mại Vạn Đạt, nhưng khi khu vực đặc biệt tốt, Vạn Đạt sẽ ngẫu nhiên làm thị trường cao cấp. Ví dụ năm 2013, sẽ có hai trung tâm mua sắm hàng xa xỉ phẩm Trường Sa và Vũ Hán dẫn đầu khai trương. Đặc biệt là trung tâm thương mại Vạn Đạt, Phố Hán ở Vũ Hán sẽ dẫn theo hàng trăm nhãn hiệu xa xỉ phẩm. 1.2. Loại hình lựa chọn địa điểm. Xem xét từ việc lựa chọn địa điểm hiện tại, trung tâm thương mại Vạn Đạt thường có hai loại chọn địa điểm. Loại 1 là nằm ở khu trung tâm thành thuộc của thành phố, bao gồm vùng thương mại và vùng thứ thương mại trọng tâm đã có. Các dự án đã xây dựng có trung tâm thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác Trường, trung tâm thương mại Vạn Đạt CBD Bắc Kinh. Loại 2 là nằm ở khu vực ven thành phố, phát triển theo phương hướng của thành phố, bao gồm vị trí cốt lõi khu Tân Thành, vị trí liền kề khu Tân Lão Thành. Các dự án đã xây dựng có trung tâm thương mại Vạn Đạt Ngân Châu Ninh Ba, trung tâm thương mại Vạn Đạt Hồ Lý Hạ Môn. Lựa chọn địa điểm bất động sản thương mại là kết quả của chiến lược phát triển doanh nghiệp trực tiếp, làm chu đáo, chắc chắn của tầng kỹ thuật, là nguồn gốc căn bản nhất của tất cả lợi nhuận và lợi ích trong liên kết sản nghiệp bất động sản thương mại. Chọn địa điểm không chỉ là lựa chọn về mặt địa điểm. Nói về nghĩa rộng của chọn địa điểm bất động sản thương mại, nó là sự thẩm tra và phán đoán các loại điều kiện liên quan đến khai thác, xây dựng và vận hành liên tục của bất động sản thương mại. Lựa chọn địa điểm của trung tâm thương mại Vạn Đạt đặc biệt nhấn mạnh đến thẩm tra điều kiện cần thiết cho xây dựng và vận hành dự án. Phải có đủ hiệu quả dưới đây. 1. Là có hiệu quả thể hiện, bao gồm sức ảnh hưởng thị giác với ngoài giới và hiệu quả thị giác từ ngoài vào trong. 2. Là mang đến sự ca ngợi tán dương, bao gồm thay đổi tình hình chọn địa điểm xung quanh giải quyết vấn đề lịch sử, có thể dẫn vào nhãn hiệu nổi bật. Hiệu quả khai trương khiến mọi người nể phục. 3. Là mang đến sự tiện lợi, thuận tiện cho mọi người mua sắm, sinh sống và hưởng thụ, có tiềm năng tăng trưởng lưu lượng người và tiêu thụ. Ví dụ điển hình, từ giáp dưới hai thôn đến trung tâm tài chính hai bờ, dự án Hồ Lý Hạ Môn. Hạ Môn là một trong năm thành phố quy hoạch từng dự án của Trung Quốc, là một trong bốn đặc khu kinh tế sớm nhất, là thành phố trung tâm Đông Nam ven biển quan trọng, thành phố du lịch phong cảnh, bến cảng quốc tế hiện đại hóa. Chủ tịch Vương Kiện Lâm trong hội nghị thường niên đã từng nói về tam tiến Hạ Môn mà không được vào. Có thể thấy độ khó của việc tiến quân vào Hạ Môn và ý chí mạnh mẽ của tập đoàn đối với Hạ Môn. Dự án Hồ Lý nằm tại phố Kim Sơn, khu Hồ Lý, thành phố Hạ Môn, nút giao giữa đường Tiên Nhạc và đường Kim Sơn, chiếm tổng diện tích 129.200 m², tổng diện tích kiến trúc ước đạt 53.000 m², trong đó diện tích trên đất khoảng 38.800 m². Dự án này trong quá trình thúc đẩy thực tế gặp phải một số vấn đề. Trong quá trình chọn địa điểm dự án, hệ thống quản lý thương mại từng tham gia ý kiến và đưa ra báo cáo khảo sát cho rằng kinh tế Hạ Môn có tiềm năng phát triển cực lớn, nhưng đề xuất chọn địa điểm sau 3 đến 5 năm rồi mới tiến hành khai thác xây dựng. Đề xuất này không khó lý giải, khi đó lô đất này thuộc về phần kết hợp ở ngoại thành, chưa đủ thành thục. Các sàn bất động sản xung quanh cũng chưa giao nhà cho người vào ở, nhưng nếu đợi sau 3 đến 5 năm nữa thì lô đất này chắc chắn sẽ bị nhà khai thác lấy mất. Trong quá trình xác định dự án, các phòng ban của tập đoàn luôn luôn căn cứ vào lĩnh vực chuyên môn và trách nhiệm của mình để hình thành báo cáo ý kiến. Ví dụ, đối với hệ thống dự án, họ sẽ chú ý đến mảng tiêu thụ của dự án, còn hệ thống quản lý thương mại sẽ chú ý hơn đến bầu không khí thương mại của dự án. Trong quá trình trao đổi, chính quyền thành phố và chính quyền khu ở mỗi giai đoạn đều đưa ra một số ý kiến. Chính quyền khu vực yêu cầu giảm tỷ lệ nhà ở Vạn Đạt từ 40% giảm còn 30%, sau đó dần giảm còn 20%, cuối cùng hoàn thành hủy bỏ nhà ở. Chính quyền thành phố đưa ra phương án diện tích thương mại kiềm chế từ từ 97.000 m2 tăng lên 100.000 m2 và tăng diện tích lối ra vào trung tâm thương mại Vạn Đạt đều xuất phát từ thực tế để đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình này, giữa các phòng ban tập đoàn tiến hành thảo luận tất cả các vấn đề, cùng nhau bàn bạc đề xuất. Đồng thời, chính phủ các cấp thành phố và khu vực cũng bảo đảm với tập đoàn khu vực này có thể nhanh chóng khai thác, tăng cường lòng tin và độ đồng ý của lãnh đạo tập đoàn. Một năm sau, trung tâm tài chính hai bên bờ của dự án chính thức xác lập. Khu vực trung tâm thương mại Vạn Đạt trở thành điểm nóng đầu tư ở Hạ Môn. Vị trí dự án từ chỗ giáp giới hai thôn trước đây chuyển thành khu trực thuộc trung tâm tài chính hai bờ. Vạn Đạt và chính quyền bản địa đều thực hiện được nguyện vọng cùng có lợi về lợi ích kinh tế và xã hội. Ví dụ điển hình, chọn địa điểm dự án giáp danh thành phố, dự án Châu Phố Thượng Hải. Năm 2006, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác Trường, long trọng khai trương, khiến Vạn Đạt thể hiện được đột phá lớn ở Thượng Hải. Nhưng ngay sau đó, một vấn đề mới lại bày ra trước mắt người Vạn Đạt. Đối với một thành phố cần tiến hành mở rộng trọng điểm như Thượng Hải, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt tiếp theo phải bố cục tại đâu? Nếu dựa vào dự thầu tấn công khu vực trọng tâm Thượng Hải, tất sẽ dũng cảm đương đầu, cho dù cuối cùng giành được thắng lợi cũng phải đầu tư lượng lớn vốn đất đai. Điều này trái ngược với chiến lược bố cục nhanh thị trường toàn quốc của Vạn Đạt khi đó. Qua nhiều lần phân tích kỹ càng, nhân viên phát triển dự án của Vạn Đạt nhận thấy chọn địa điểm mới của Thượng Hải bắt buộc phải căn cứ vào quy hoạch thành phố, trên phương hướng phát triển không gian tương lai của thành phố, lựa chọn tiến hành khai thác lô đất tiềm lực. Lô đất có tiềm lực này cần có những đặc trưng dưới đây. 1. Tuy không thuộc khu vực trọng tâm thành phố, nhưng dân số trong phạm vi bán kính 3 km phải trên 300.000. 2. Khu vực phải nằm trên mạch đường chính thuộc phương hướng quy hoạch thành phố. 3. Giao thông thuận tiện, có tuyến đường chính liên kết với khu trung tâm thành phố và thuộc ven tuyến tàu điện ngầm. 4. Chính quyền địa phương đồng tình với 5 lợi ích xã hội lớn của dự án. Thể tổng hợp Vạn Đạt: tăng cơ cấu sản nghiệp, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, hoàn thiện chức năng khu vực, tạo ra nhiều việc làm, cung cấp nguồn thuế ổn định và đồng ý dành cho Vạn Đạt nhiều chính sách ưu đãi. 5. Cự ly đường thẳng với các dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt không nhỏ hơn 5 km. Qua hơn nửa năm tiến hành khảo sát, điều tra nghiên cứu, cuối cùng Vạn Đạt đã chốt hạ chọn địa điểm tại Châu Phố Thượng Hải. Châu Phố Trấn, cách khu trung tâm Thượng Hải khoảng 20 km, có những đặc điểm sau. 1. Thực hiện cùng chiến lược phát triển nhất thành cửu trấn của Thượng Hải. Khu thành phố Thượng Hải từ 600 km2 mở rộng lên 6.000 km2. Châu Phố Trấn chính là một trong cửu trấn. 2. Dân số bản địa, Châu Phố Trấn tập trung tương đối đông đúc. Trong phạm vi bán kính 3 km đã có trên 300.000 người, dân số lưu động và dân số tỏa ra xung quanh đông. 3. Khu công nghiệp Khang Kiều, Châu Phổ Trấn mở rộng quy mô, đã thu hút hơn 300 nhà đầu tư vốn nước ngoài, gần 2.000 doanh nghiệp vốn trong nước, do đó mang đến sự chuyển nhập dân số quy mô lớn, sinh ra nhu cầu đồng bộ thương mại và nhu cầu cư trú cực lớn. 4. Khu vực gần quỹ đạo đường số 11 là khung xương chính mạng đường giao thông của Thượng Hải, cấu thành khung xương chính của một trong 4 tuyến đường khu vực thành phố. Tuyến đường số 18 quy hoạch quanh đường Khang Thẩm lần lượt thiết kế trạm đường Tú Phố, trạm Châu Phố, trạm đường Châu Phúc, trạm đường Hạ Diêm. Khu vực này còn thiết kế gần hơn 30 tuyến đường giao thông công cộng, có thể coi là giao thông thuận tiện. 5. Châu Khang còn thiếu thi công thiết kế thương nghiệp kiểu lớn, lãnh đạo chính quyền đồng ý cho phép nhãn hiệu Vạn Đạt và giá trị sản phẩm Vạn Đạt, vô cùng coi trọng sự tiến vào của Vạn Đạt, tin tưởng sau khi Vạn Đạt tiến vào sẽ tạo ra nhiều lợi ích xã hội và lợi ích kinh tế cho khu vực này. Qua những phân tích nêu trên, Vạn Đạt đã nhanh chóng triển khai công tác chọn địa điểm chi tiết ở Châu Phố Trấn, khắc phục tầng tầng lớp lớp khó khăn, chốt địa điểm dự án ngày 19 tháng 9 năm 2009, tiếp nối thành công Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác Trường đạt được. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt thứ hai được Tập đoàn Vạn Đạt xây dựng công phu, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Châu Phố đã long trọng khai trương. 1.1. Các bước công việc. 1.1.1. Nghiên cứu phán đoán tư liệu. Trước khi chính thức khởi động lựa chọn địa điểm dự án thành phố cụ thể, phòng phát triển trước tiên căn cứ vào yêu cầu nhân tố vĩ mô trong mục tiêu chọn địa điểm. Từ phân chia khu vực, căn cứ vào trình tự lần lượt của khu vực thành thị, tỉnh, thành thị tỉnh hội, thành thị cấp phó tỉnh, thành thị cấp đất, thành thị cấp huyện, tiến hành nghiên cứu phân loại và hình thành bảng danh sách thành thị có thể chọn, như 100 thành thị mục tiêu phát triển bất động sản thương mại của Vạn Đạt. Trong các khu vực này, căn cứ vào tính bất cân đối trong phát triển trình độ kinh tế vĩ mô của các thành thị, trong toàn bộ phòng ban xác định ngoài bảng liệt kê thành thị, cân nhắc lựa chọn và đề xuất thành thị có tương lai phát triển kinh tế văn hóa, tiến hành bổ sung vào danh sách thành thị đã có, làm dự bị thành thị mục tiêu. 1.1.2. Thu thập thông tin và dự án trình báo tư liệu. Thu thập thông tin, dự án chia thành hai bước, thu nhận và chứng thực. Thông tin dự án thường đến từ đề xuất của chính quyền địa phương qua sự lựa chọn nghiêm khắc, trong đó có khoảng 30% dự án sẽ bước vào giai đoạn chứng thực thông tin. Trải qua công tác điều tra hiện trường và thu thập tư liệu của người phụ trách dự án thành phố tương ứng của phòng phát triển, hình thành tư liệu báo cáo của dự án chuyên biệt để báo cáo lên người phụ trách khu vực, cung cấp để tiến hành so sánh và lựa chọn trong khu vực. 1.1.3. Xác nhận chọn địa điểm. Mỗi khu vực được trình lên đều sử dụng thích hợp chọn địa điểm do phòng phát triển tổ chức nghiên cứu thẩm tra. Căn cứ vào nhu cầu kế hoạch phát triển tập đoàn, xác định có thể tiến thêm một bước tiến hành chọn địa điểm chính thức khởi động dự án. 1.1.4. Thu thập tư liệu phê duyệt xây dựng dự án. Trong khâu này, tập hợp các vấn đề cần điều tra khai thác liên quan đến khai thác vận hành dự án thành bản liệt kê điều tra nghiên cứu tiêu chuẩn. 50 câu hỏi điều tra nghiên cứu thời kỳ đầu phát triển dự án để toàn diện nắm được tình trạng từng phương diện của dự án, đánh giá đầy đủ các rủi ro, từ đó quyết định dự án có thể chốt hạ khởi động được không. 50 câu hỏi không chỉ là căn cứ để đánh giá dự án, cũng là căn cứ cho thiết kế quy hoạch, dự toán vốn và các công việc khác ở giai đoạn sau này. Sau khi hoàn thành chốt hạ khởi động dự án, chứng tỏ phòng phát triển và các phòng ban khác bắt đầu tư công sức tham gia quá trình chọn địa điểm. 1.1.5. Khảo sát thực địa hiện trường, thu thập và bàn giao chi tiết tài nguyên kỹ thuật. Mời phòng quy hoạch nội bộ đến khảo sát thực địa hiện trường, xem xét từ góc độ thiết kế để tìm vấn đề, cấu tứ sáng tạo và thúc đẩy trao đổi kỹ thuật với phòng quy hoạch bản địa. Nghiên cứu các điều kiện hạn chế, làm nên phương án thiết kế quy hoạch tối ưu. Phương án thiết kế hình thành bước đầu là cơ sở cốt lõi của toàn bộ kế hoạch đầu tư, xây dựng, vận hành, là vật dẫn cốt lõi của giá trị kinh tế xã hội dự án có thể cống hiến. 1.2. Tiêu chuẩn chọn địa điểm. 1.2.1. Phát triển kinh tế. Sự phồn thịnh của mỗi trung tâm thương mại Vạn Đạt đều dựa trên sự phát triển của kinh tế địa phương. Tất cả nghiên cứu kinh tế địa phương đều nhằm phán đoán hiện trạng, và dự kiến sức mua ảnh hưởng đến sự phán đoán này gồm các nhân tố sau: tổng lượng kinh tế, tỷ lệ sản nghiệp, dân số, thu nhập có thể khống chế, tổng ngạch bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội. Khi đang chọn địa điểm, yêu cầu cơ bản với kinh tế vĩ mô của thành phố là đồng thời thỏa mãn GDP lớn hơn hoặc bằng 100 tỷ nhân dân tệ, tổng ngạch bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội lớn hơn hoặc bằng 30 tỷ nhân dân tệ, dân số khu vực thành phố lớn hơn hoặc bằng 1 triệu người. 1.2.2. Dân số xã hội. Đặc trưng dân số khu vực, ví dụ số lượng, phân bố, mật độ, xu thế di động, cơ cấu tuổi, đặc điểm hành vi đều ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích vận hành bất động sản thương mại. Chỉ khi có đủ cơ số dân số mới có thể bảo đảm số lượt người đến và mức tiêu phí mỗi ngày. Cân nhắc đến lượng khách lưu động, rất ít có hành vi mua hàng liên tục. Còn hành vi tiêu dùng thường thấy của dân thường trú là hành vi rất dễ nắm được, có thể nhằm vào nhu cầu đó để nâng cao chất lượng phục vụ lâu dài. Do đó, trong quá trình chọn địa điểm trung tâm thương mại Vạn Đạt, cần yêu cầu trong phạm vi 5 km xung quanh khu dự án, yêu cầu tối thiểu có 300.000 dân thường trú. Để đảm bảo lưu lượng người đến thăm bình quân mỗi ngày từ 50.000 đến 60.000 lượt, bảo đảm chắc chắn nhu cầu kinh doanh bình thường. 1.2.3. Vị trí dự án. Dự án thường chọn tại vùng thương mại trong khu trung tâm thành phố hoặc xung quanh khu vực thành phố trong quy hoạch phát triển thành phố, xung quanh giao thông thuận tiện thông suốt. Trong thành phố, dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt vốn có, trên nguyên tắc dự án mới cách dự án cũ phải trên 7 km. 1.2.4. Điều kiện giao thông. Tài nguyên giao thông công cộng phụ cận địa điểm được chọn phải đầy đủ. Tuyến đường giao thông công cộng phải đạt 10 tuyến trở lên, có ít nhất một bên ranh giới gần với tuyến đường chính, mặt giáp với tuyến đường chính phải trên 300 m, tốt nhất là 4 mặt giáp phố, độ rộng đều không quá hẹp, có 2 tuyến đường chính là tốt. Quy hoạch xây dựng các mặt tiếp phố của khách sạn, tổ hợp thương mại phải có đủ lối ra vào cho xe cơ động, trong đó tốt nhất nên có từ 2 mặt tiếp phố chính trở lên. Không nên xây dưới gầm cầu vượt hoặc bị đường sắt, đường cao tốc, dòng chảy, núi hoặc các vật cản tự nhiên khác chia cách. Các dòng chảy đến lô đất đó không chảy ngược, đảo đầu. 1.2.5. Điều kiện xây dựng. Quy mô đất phải trên 100 mẫu, thường từ 200 đến 300 mẫu là chính. Ven thành phố, mặt tiếp giáp tuyến đường chính có độ dài trên 300 m, hướng sâu lô đất trên 150 m. Yêu cầu vùng đất tổng hợp, bắt buộc xác định rõ chất lượng và thời hạn đất thương mại, cư trú hay văn phòng. Phải chuẩn bị đủ các điều kiện thất, bát, không nhất bình. Trong điều kiện tạm thời chưa chuẩn bị đủ điều kiện, yêu cầu trong điều kiện không ảnh hưởng đến thi công dự án và tiến độ khai trương. Phải chuẩn bị hoàn thành trong thời gian quy định, trong đó bắt buộc phải thẩm tra trọng điểm điều kiện tính đáng tin cậy của hệ thống cấp điện và điều kiện hạn chế chiều cao kiến trúc. Trên nguyên tắc, các điều kiện trên đây đều phải đảm bảo thỏa mãn đầy đủ. Tuy nhiên, tất cả dự án khi chọn địa điểm đều có điều kiện thực tế phức tạp khách quan riêng. Một số khi lựa chọn địa điểm ít nhiều có khiếm khuyết, khi đó cần phải có các phương án thiết kế xuất sắc để phát huy ưu điểm loại bỏ khiếm khuyết. Ví dụ, dự án nằm tại vùng thương mại trung tâm thành phố lớn, có thể nới lỏng điều kiện diện tích sử dụng, độ tiếp giáp phố. Trong quá trình chọn địa điểm, khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện về kinh tế, dân số, giao thông, điều kiện xây dựng, bắt buộc phải thông qua nghiệm chứng phương án thiết kế quy hoạch, cuối cùng phán đoán có thích hợp không. Hai, đánh giá khả thi. Giai đoạn đánh giá khả thi chính là quá trình của phòng phát triển, quy hoạch. Quy hoạch giá nhằm vào phương án khai thác giả thiết qua nhiều lần lên kế hoạch, tính toán, sửa chữa. Cuối cùng, đi đến ý kiến nhất trí, xã định phương án đầu tư khai thác. Chế độ hội thẩm định kế hoạch là một hình thức tổ chức cốt lõi của công tác giai đoạn này. Hội thẩm định mỗi tuần mở một lần do lãnh đạo tập đoàn dẫn đầu, lãnh đạo các phòng phát triển, quy hoạch, hoạch định giá cùng tham dự tại hiện trường hội nghị, tiến hành điều chỉnh phương án và dự toán quy hoạch. Sau khi hội thương sẽ trực tiếp xác định phương án thiết kế và chiến lược khai thác dự án, hình thành kế hoạch khai thác đầu tư bất động sản thương mại chi tiết gồm phương án thiết kế, kế hoạch xây dựng, kế hoạch đầu tư vốn. Trong đó, công tác quy hoạch do Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thương mại Vạn Đạt độc lập hoàn thành. Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thương mại là viện quy hoạch thương mại chuyên nghiệp duy nhất của Trung Quốc, chuyên môn thiết kế trung tâm mua sắm, có thể hoàn toàn độc lập hoàn thành kế hoạch toàn diện của trung tâm mua sắm, bao gồm kiến trúc, kết cấu, tu sửa, phần mềm và đồ họa. Công tác tính toán do phòng chi phí hoàn thành, do các dự án đã và đang xây dựng tại 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và khu tự trị, 99 thành phố. Phòng chi phí hiểu rõ cơ cấu giá cả và khác biệt giữa các dự án, đã chuẩn bị mô hình và số liệu tính toán chuẩn xác, có thể cung cấp phân tích tính toán hiệu quả cho phương án quy hoạch. Trong hội thẩm định, điều chỉnh phương án thiết kế sẽ liên kết sự biến đổi của các mục kế hoạch trong kế hoạch khai thác đầu tư. Đồng thời, trong hội thẩm định sẽ phản hồi ý kiến và yêu cầu cụ thể về quy hoạch đồng bộ và điều kiện thương mại của việc chọn địa điểm. Chỉ thị phòng phát triển tiến hành báo cáo, thảo luận kỹ lưỡng với phòng ban chính phủ thành phố sở tại nơi được chọn làm địa điểm. Qua nhiều lần tiến hành quy trình phát triển, quy hoạch, tính toán, hội thẩm định cuối cùng sẽ xác thực kế hoạch khai thác đầu tư dự án đó, chỉ đạo các phòng ban trong tập đoàn cùng nhau hợp lực, dựa vào đó để tiến hành kiểm tra đánh giá. Dự án khai thác bất động sản thương mại đều cần sự trao đổi bàn bạc liên tục của các bộ phận quy hoạch, đất đai, xây dựng. Bước vào giai đoạn xây dựng, loại trao đổi này là quá trình điều chỉnh phương án tiếp nhận thẩm tra. Còn ở giai đoạn phát triển, trước khi đất còn chưa giành được, kiểu bàn bạc trao đổi giống như nghiên cứu học thuật giữa các nhân viên chuyên nghiệp để tìm ra phương án tốt nhất về đất đai. Như vậy, từ góc độ chuyên nghiệp và thực tế, cùng đưa ra kiến nghị để lý tưởng hóa một số yếu tố kỹ thuật là quá trình quyết chí dung hòa vào địa phương, phục vụ xã hội mà mỗi nhà vận hành thương mại bất động sản phải tích cực tham gia vào thông qua các điều kiện ràng buộc như quy hoạch, nghiên cứu sâu, đất đai, dùng kinh nghiệm thực tiễn đầy đủ kiến nghị điều chỉnh để quản lý hợp lý, tiến tới thúc đẩy với các ban ngành quản lý của chính quyền để cùng đạt nhận thức chung về phương án sử dụng đất hợp lý nhất, tránh lãng phí tài nguyên, xây dựng trùng lập và cạnh tranh quá độ. Trường hợp điển hình bao gồm giảm tỷ lệ dung tích quá cao xuống mức trong phạm vi hợp lý, giảm thiểu cường độ khai thác, điều chỉnh các vùng đất cư trú không thích hợp thành đất thương mại văn phòng, tăng các khu đất thương mại, vận dụng lượng lớn dữ liệu thực tế và tính toán mô phỏng, phá vỡ định kiến, xây dựng phương án giải quyết giao thông tối ưu. Đồng thời xét từ góc độ các hạng mục bất động sản thương mại khai trương đúng hạn, phồn vinh lâu dài. Trong giai đoạn này, hai bên phải coi trọng sự nghiên cứu đồng bộ chính quyền địa phương, tích cực chủ động đặt câu hỏi sớm, quy hoạch sớm, điều chỉnh sớm. Trên thực tế có thể xúc tiến nguồn tài nguyên của khu vực để kết hợp hiệu quả và tận dụng hợp lý, tiêu trừ những tai họa ngầm khi vận hành lâu dài, tránh gặp rủi ro. Công tác phát triển dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt có tính kế hoạch rất nghiêm ngặt, cần nhiều phòng ban cùng hợp sức hoàn thành. Mỗi dự án chọn địa điểm thành công đều trải qua rất nhiều sự tôi luyện của các phòng ban bộ phận, trải qua sự nhào nặn của phòng chi phí, quy hoạch, kế hoạch, pháp vụ kế hoạch đầu tư thô sơ ban đầu sẽ được mài giũa thành kế hoạch đầu tư có thể trực tiếp thực hiện. Trong quá trình này, người phụ trách bộ phận phát triển sẽ lên kế hoạch, chủ tính chung từng công tác phát triển cụ thể của từng dự án. Phụ trách bộ phận quy hoạch sẽ dùng thiết kế khai thác phương án sử dụng hợp lý nhất để chọn địa điểm dự án. Phụ trách bộ phận hoạch định chi phí sẽ thẩm tra tính kinh tế của phương án đầu tư. Phụ trách bộ phận kế hoạch sẽ khảo hạch điều kiện xây dựng. Còn bộ phận pháp vụ cần song hành đảm bảo tất cả các công tác nêu trên hợp lý, hợp pháp. Sự thống nhất mục tiêu, tiến độ nhất trí đó chính là mấu chốt để Vạn Đạt thực hiện điều tiết môi trường nội bộ. 3. Đàm phán hợp đồng. Đàm phán hợp đồng liên quan đến công tác phát triển dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt, thuộc đàm phán kiểu hợp tác điển hình. Đàm phán hợp đồng có hai mục tiêu. Một là thiết lập và củng cố nguyện vọng hợp tác. Nhà khai thác và người sở hữu đất, chính quyền địa phương cần đạt nhận thức chung ở giai đoạn này, xác định rõ tác dụng cụ thể của phương án đầu tư khai thác thể tổng hợp thành phố trung tâm thương mại Vạn Đạt mang lại cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương và thời kỳ đầu, và đồng ý cùng nỗ lực để xây dựng thuận lợi, sớm hoàn thiện để khai trương. Hai là nguyện vọng hợp tác, hình thành mục tiêu hợp tác, phân tích mục tiêu, chia thành các bước có thể tiến hành. Hai dự án con được thảo luận vào giai đoạn này sẽ trực tiếp quyết định phẩm chất xây dựng, chu kỳ và vốn của dự án đầu tư này. Do ước nguyện ban đầu của hai bên khi hợp tác là nhất trí, do đó có cơ sở cùng hiểu biết lẫn nhau. Nói chung, do thiếu hiểu biết thực tế về kinh doanh, kiến thiết dự án bất động sản thương mại kiểu lớn, người chế định chính sách sẽ đưa ra hạn chế nghiêng về quy định nào đó. Do đó, cần phải trao đổi với nhau để chính quyền hiểu được yêu cầu thực tế của kinh doanh dự án bất động sản thương mại, tránh mắc nghẹn, bỏ ăn, tạo chướng ngại vật cho mục tiêu chung. 4. Nhận đất. Công tác nhận đất trong toàn bộ chu trình là đoạn kết và kết quả của 3 phần công việc giai đoạn trước. Về nội dung, chia nhóm tiến hành khảo hạch, thực thi toàn bộ công tác đã tiến hành trước đó là cột mốc đánh dấu hoàn thành công tác phát triển dự án. Giai đoạn này, nội dung chủ yếu gồm các phương diện dưới đây. 4.1. Giải phóng mặt bằng và thẩm tra điều kiện kỹ thuật quy hoạch gồm hai nội dung công việc. Một là thẩm tra hiện trường địa điểm được lựa chọn có đủ các điều kiện xây dựng không. Hai là chia nhỏ thẩm tra các điều kiện quy hoạch, xác định nhu cầu thực tế phù hợp với vận hành xây dựng. 4.2. Công khai sang nhượng. Căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan của quốc gia, đất dùng cho tổ hợp đô thị thuộc đất kinh doanh bắt buộc phải dùng phương thức gọi mời thầu, đấu giá, niêm yết để công khai sang nhượng. Phòng phát triển trong giai đoạn này phụ trách đối ngoại theo dõi tiến triển công khai sang nhượng, đối nội điều tiết các phòng ban bộ phận liên quan, khởi động chuẩn bị đấu thầu và xây dựng. Các bộ phận liên quan sẽ căn cứ vào yêu cầu kế hoạch đầu tư điều tiết vốn, nhân công, chuẩn bị khởi công. 4.3. Đăng ký và đấu thầu. Căn cứ vào các quy định của quốc gia và dự án, thực hiện chuẩn xác trình tự nội bộ, ngoại bộ công ty đăng ký và đấu thầu, chuẩn bị đầy đủ cho các khả năng có thể xuất hiện, đảm bảo chắc chắn thành công. 4.4. Chuyển giao dự án. Nếu đấu thầu thành công, phòng phát triển sau khi nhận thông báo thỏa thuận sẽ chuyển giao tài liệu giai đoạn đầu cho công ty và các bộ phận liên quan. Nếu trung tâm quản lý dự án, công ty dự án, viện quy hoạch do các bộ phận chịu trách nhiệm tương ứng theo sát phát triển các công tác khai thác sau đó. Chuyển giao dự án là khâu cuối cùng trong công tác phát triển. Đến đây, chu trình hoàn chỉnh của công tác phát triển dự án kết thúc. Nội dung tiếp theo trong chương 1 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại là tiết 5, kế hoạch và quản lý phát triển dự án. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Vận hành khai thác bất động sản thương mại là công trình hệ thống quy mô lớn. Các phân mục liên quan đến quản lý càng nhiều hơn, quá trình cũng phức tạp hơn. Câu hỏi thường gặp có giao đất chậm trễ, báo cáo xây dựng chậm trễ, thiết kế chậm trễ, gọi đầu tư trì trệ, trách nhiệm không rõ ràng. Những vấn đề này có một số là do con người gây nên, có một số do bản thân hành vi cố hữu, đều ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của dự án, gây ra nhiều tai họa ngầm rất lớn cho công tác quản lý nhiều dự án ở cấp độ tập đoàn của Vạn Đạt. Cuối cùng ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ phát triển Vạn Đạt. Tập đoàn Vạn Đạt liên tục tổng kết kinh nghiệm, căn cứ vào môi trường cụ thể kinh doanh khai thác bất động sản thương mại trong nước, đã sáng lập nên hệ thống quản lý kế hoạch phát triển dự án độc lập và hiệu quả. Quản lý kế hoạch phát triển dự án thuộc bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống quản lý kế hoạch dự án, bao gồm hai phương diện: một là chế định kế hoạch phát triển dự án, hai là quản lý kế hoạch phát triển dự án. 1. Xây dựng kế hoạch phát triển dự án. Kế hoạch phát triển dự án chia thành 3 bộ phận. 1 là kế hoạch phát triển dự án năm đó, 2 là kế hoạch phát triển dự án năm sau, 3 là kế hoạch phát triển dự án chủ bị. Xác định nhân tố phát triển dự án chủ yếu gồm các phương diện sau. 1. Hình thế kinh tế vĩ mô và dự kiến điều tiết kinh tế vĩ mô năm đó. 2. Sự thay đổi chính sách tài chính tiền tệ quốc gia. 3. Mục tiêu chiến lược và quy hoạch dài hạn của doanh nghiệp. 4. Kế hoạch khai trương trung tâm thương mại Vạn Đạt. 5. Tình hình vốn, dự trữ nhân tài của doanh nghiệp. Kế hoạch phát triển dự án, một khi được tập đoàn phê duyệt chính xác, toàn bộ chuỗi bất động sản thương mại sẽ coi đó làm thủ lĩnh để khai triển công việc. Cả chuỗi sản nghiệp hành động hiệu quả cao, bảo đảm hoàn thành kế hoạch. Kế hoạch phát triển dự án có thể căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh. Ví dụ, có một số dự án do công tác trưng đất gặp khó khăn lớn. Chính quyền chậm trễ không thể hoàn thành giải phóng mặt bằng, thời gian giao đất không thể như dự kiến. Có một vài dự án do tình hình cụ thể điều kiện quy hoạch không phù hợp với tổ hợp thương mại lại không thể điều chỉnh, khiến dự án không thể chốt hạ vị trí. Có một số dự án do lãnh đạo chính quyền đổi nhiệm kỳ, công tác xúc tiến dự án bị đình trệ. Những vấn đề đó đều cần căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch và giảm thiểu ảnh hưởng đối với các bộ phận khác và kế hoạch hệ thống. 2. Quản lý kế hoạch phát triển dự án. Kế hoạch phát triển dự án là đầu vòi của kế hoạch toàn bộ công tác bất động sản thương mại của tập đoàn Vạn Đạt. Làm tốt việc quản lý kế hoạch phát triển dự án rất quan trọng đối với thực hiện mục tiêu kinh doanh hàng năm và chiến lược mục tiêu chỉnh thể bất động sản thương mại. Mấu chốt của việc quản lý kế hoạch phát triển dự án nằm ở khâu tiến hành quản lý quá trình xúc tiến dự án. Hiện nay, quản lý kế hoạch phát triển dự án của Vạn Đạt thông qua 2 tầng thực hiện biện pháp quản lý. 21. Kế hoạch thao tác bước đầu dự án. Sau khi hoàn thành công việc chuẩn bị, điều tra, thực địa và giao lưu, bước đầu xác định địa điểm dự án có thể phát triển. Trong giai đoạn này, cần căn cứ vào mốc thời điểm kế hoạch khái quát sơ bộ trong chu trình từ phát triển dự án đến gỡ biển chuyển giao, biên tập văn bản kế hoạch sơ bộ phát triển dự án, tiến hành liệt kê không trùng lặp các đầu mục công việc liên quan đến gỡ biển chuyển giao, bước đầu đóng khung lối suy nghĩ và mốc thời điểm trọng tâm, mốc thời điểm cấp 1 và đánh giá sơ bộ thời gian các đầu công việc. Văn bản này bao gồm 5 mốc thời điểm cấp 1. 22. Khống chế kế hoạch giai đoạn thao tác. Ở giai đoạn này, đầu tiên cần từng bước làm chi tiết tư tưởng thao tác chỉnh thể phát triển dự án, tiến hành nắm bắt tổng thể mốc thời điểm có tính mấu chốt, mốc thời điểm cấp 2, trong xúc tiến mốc thời điểm cốt lõi, hình thành văn bản khống chế kế hoạch dự án. Trong văn bản này, Mốc thời điểm kế hoạch công việc chủ yếu chia thành 12 mốc thời điểm, tiến hành mô hình hóa quản lý mốc thời điểm, quy định thời gian, chế định tiêu chuẩn, xác định rõ trách nhiệm, khảo sát thời gian thực hiện, nội dung chi tiết, mô đun hóa cụ thể sẽ được trình bày trong chương 4. Quản lý kế hoạch bất động sản thương mại. Tiết 6. Tiêu chuẩn đánh giá công tác phát triển dự án. Không còn nghi ngờ gì nữa, có nhận được dự án đơn hay không là tiêu chuẩn đầu tiên đánh giá công tác phát triển dự án. Thứ hai, do sứ mệnh đặc thù của công tác phát triển dự án, bất luận là dự án cá thể giành được nhiều thành quả huy hoàng hơn, đều chỉ là thắng lợi mang tính giai đoạn của dự án đầu tư bất động sản thương mại. Do đó, đánh giá công tác phát triển dự án cần phải xuất phát từ quá trình và kết quả của thao tác dự án đơn nhất, phóng đại lên góc độ doanh nghiệp và xã hội. 1. Đáp ứng sự phát triển của doanh nghiệp. Dùng kết quả chỉ đường, tiêu chí đầu tiên để đánh giá công tác phát triển dự án là cần đáp ứng nhu cầu phát triển nghiệp vụ tập đoàn Vạn Đạt, bao gồm 3 phương diện sau. Phương diện thứ nhất, đáp ứng nhu cầu mô hình phát triển doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu chiến lược của tập đoàn Vạn Đạt năm 2014, có 22 triệu mét vuông bất động sản. Năm 2015, thu nhập hàng năm đạt 300 tỷ, mỗi năm phải hoàn thành phát triển khoảng 30 dự án mới, mở rộng quy mô chất lượng cao doanh nghiệp. Yêu cầu công tác phát triển dự án phải hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả. Ví dụ, điển hình, tăng trưởng dự án đột phá 6.28, một chiến lược thành công thúc đẩy tăng trưởng dự án kiểu đột phá. Quảng Đông là trận địa tuyến đầu của Trung Quốc, tiến hành cải cách mở cửa, cũng là tỉnh dân số lớn, kinh tế vững mạnh. Năm 2010, số dân thường trú của tỉnh Quảng Đông ước tính khoảng 100 triệu người, chiếm 1/3 dân số toàn quốc. Tổng giá trị sản xuất quốc dân đạt 4,550 nghìn tỷ, tổng kim ngạch bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội 1,74 nghìn tỷ, chiếm trên 1/9 tỷ trọng bình quân toàn quốc. Toàn quốc thậm chí là nhà phát triển, doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp bán lẻ thương mại nổi tiếng thế giới đều thèm muốn thị trường khu vực này. Trong cạnh tranh mảng giành đất cũng thể hiện ưu thế đặc biệt của mình. Đến cuối năm 2010, tại Quảng Đông, Vạn Đạt chỉ có một dự án khai trương, trung tâm thương mại Vạn Đạt Bạch Vân, Quảng Châu. Hơn nữa, còn không có dự án đang xây dựng, phân ngạch thị trường vô cùng hạn chế. Nam Áo là một trong những thành phố đất đai quan trọng nhất toàn quốc. Vạn Đạt nhất định phải có hành động, phát triển thần tốc. Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị. Đầu tháng 6 năm 2011, Hiệp hội Công Thương Mại Toàn Quốc tổ chức hội nghị thường ủy kỳ 7 tại Quảng Châu. Trong thời gian đó sẽ tổ chức Đại hội Phát triển Quảng Đông cùng các doanh nghiệp tư nhân xúc tiến chuyển đổi mô hình phát triển. Tỉnh ủy Quảng Đông, lãnh đạo chính quyền tỉnh cũng tham gia các hoạt động liên quan. Trước khi tổ chức đại hội, phòng phát triển đã liên hệ mật thiết với các vùng châu tam giác, nhận được nhiều phản ứng tích cực từ nhiều chính quyền địa phương. Cuối cùng vào ngày 28 tháng 6, trên nghi thức ký kết, lần lượt cùng các vùng Quảng Châu, Phật Sơn, Đông Hoàn, Châu Hải, Trung Sơn tiến hành ký kết Hiệp định Hợp tác Chiến lược, nhận được viên đá lót đường để tiến vào các thành phố này phát triển dự án, thu hút sự quan tâm rộng lớn của giới truyền thông, làm cuộn lên gió lốc Vạn Đạt, mở ra khởi đầu tốt đẹp hợp tác giữa Vạn Đạt và chính quyền các thành phố ở Quảng Đông, xác lập chiến lược hợp tác. Sau lần ký kết thành công này, các khu vực có ý định hợp tác lần lượt ấp ủ chuẩn bị, số dự án của Vạn Đạt tại Quảng Đông tăng lên đột biến. Năm 2011, Vạn Đạt tiến vào Phan Ngu Quảng Châu, Trường An Đông Hoàn. Năm 2012, Vạn Đạt tiến vào Tăng Thành Quảng Châu, Đông Thành, Đông Hoàn, Hải Nam, Phật Sơn. Phương diện thứ hai, phù hợp nhu cầu về thời gian phát triển của doanh nghiệp. Kế hoạch phát triển năm của Vạn Đạt sắp xếp kế hoạch có chi tiết, có tỉ mỉ, chuẩn bị liên quan đến vốn, nhân lực, thiết kế, vật liệu. Sự điều chỉnh bất kỳ kế hoạch nào đều liên quan đến nhiều bộ phận phòng ban. Công tác phát triển dự án nhất định phải tận lực cố gắng trong quá trình khắc phục các nhân tố không thể khống chế. Trong thời gian kế hoạch, bàn giao chuẩn xác địa điểm dự án đã được chọn cho công tác khai thác giai đoạn sau. Phương diện thứ ba, thỏa mãn nhu cầu dòng tiền mặt phát triển của doanh nghiệp. Tiêu chuẩn chọn địa điểm dự án có khắt khe hơn nữa đều là vì bảo đảm đường sinh mạng của các giai đoạn kinh doanh phát triển dự án. Dòng tiền mặt ở giai đoạn khai thác, chọn địa điểm dự án chỉ định cần phải cung cấp số lượng, tốc độ và giá tiêu thụ của bất động sản có thể cung cấp để tiêu thụ. Trong giai đoạn kinh doanh, phải thuận tiện cho khách hàng đến và quảng cáo. Chọn địa điểm dự án phải cung cấp điều kiện tối ưu cho toàn bộ tài nguyên dự án, chuẩn bị đạn dược cho doanh nghiệp phát triển. 2. Được xã hội công nhận. Mọi hoạt động kinh tế đều có giá trị xã hội. Trong phát triển dự án bất động sản thương mại, cần phải ghi nhớ giá trị xã hội cao hơn giá trị doanh nghiệp. Chủ động suy nghĩ vấn đề từ góc độ khuếch đại lợi ích xã hội. Nhân viên làm công tác phát triển dự án cần hiểu rằng mỗi dự án bất động sản thương mại kiểu lớn đều sẽ đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Chúng là địa danh của thành phố, là sân chơi để giao lưu, là không gian của tình cảm, càng là sự quyến luyến gia đình và hồi ức của cá nhân. Mục đích phát triển thành phố là có thể liên tục đáp ứng các loại nhu cầu về cuộc sống thành thị của con người và tạo ra nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển xã hội. Các nhân tố chính trị, giao thông, kỹ thuật, di dân, kinh tế, văn hóa của thành phố gây ảnh hưởng đan xen phức tạp đến sự phát triển của thành phố. Dưới tác dụng của những nhân tố này là một bất động sản thương mại kiểu lớn. Một trong những tiêu chí của thành phố nhất định phải tìm kiếm chỗ dựa xã hội mới có thể thực sự phát huy tác dụng, có lợi cho xã hội mới có thể tồn tại lâu dài và phát triển ổn định, có ích cho xã hội mới có thể làm ăn thịnh vượng, lợi nhuận dồi dào. Chỉ khi được xã hội công nhận mới có dự án thành công. Song hành cùng sự lớn mạnh không ngừng của doanh nghiệp, cuối cùng mới có thể tạo ra được giá trị lớn hơn nữa cho xã hội. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 1 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây sẽ là chương 2 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.